Phần 17. Hai lạng cà phê của chấp pháp Hà Nội tặng. Uống vừa hết thì quản giáo gọi ra làm việc. Tôi chưa hết làm việc. Hồ sơ của tôi chưa kết thúc. Tôi có nhiều hồ sơ. Mỗi chấp pháp là một hồ sơ chăng? Và mỗi hồ sơ là một thời gian lao động cải tạo chăng? Chấp pháp số 10 đón tôi ở đầu khu C1 và dẫn tôi sang khu B. Hắn ta dân Bắc Kỳ, khuôn mặt lạnh lùng. Gói thuốc vàm cỏ và hộp quẹt đẩy sát chỗ tôi. Chấp pháp số 10 nói, anh hút thuốc đi rồi chúng ta làm việc. Tôi tưởng hồ sơ đã kết thúc rồi. Bổ sung hồ sơ, hắn cười. Một sự làm việc hoàn toàn mới, anh cần đổi không khí. Không viết tự khai nữa, anh chán viết tự khai hả? Tôi đáp, anh thừa hiểu điều này rồi. Hắn nhìn tôi ranh mãnh. Anh có trí nhớ tốt lắm. Bản tự khai nào của anh cũng giống nhau, không sai từng dấu chấm. Anh viết hấp dẫn vô cùng. Nỗi khổ tự khai của một nhà văn bị còng tay vào tù ngục đã làm người cộng sản thích thú. Tạp chí Nghệ thuật Công an số ra tháng 4 1981, cùng chiến dịch tái tổng càn quét ảnh hưởng văn hóa Mỹ Ngụy trên các đài truyền thanh, truyền hình, báo chí nhà nước và các buổi học tập ở đại học, trung học, phường khóm đã rêu rao. Duyên Anh viết tự khai nhiều nhất. Nó viết tốn cả bó bút bích và hàng ngàn tờ giấy. Người cộng sản bắt tôi viết ngày viết đêm, viết đói, viết mệt lả, dại khờ về quá trình 50 tác phẩm của tôi. Họ bắt tôi tóm tắt cốt truyện, ghi lại các nhân vật tiểu thuyết, nói rõ cá tính của nhân vật, rồi bắt tôi phê bình tôi. Phê bình xong, họ bắt tôi trung thực, tự kiểm viết theo cảm hứng nào, nhằm mục đích gì, nhận tiền Mỹ bao nhiêu. Một mặt họ bảo tôi nguy hiểm, chống cộng tự nguyện. Một mặt họ bảo tôi viết văn ăn lương CIA. Nghĩ mà bẽ bàng cho cái thân phận tôi. Bẽ bàng hơn, hôm nay cộng sản chưa ngớt nhục mạ tôi. Có phần họ nhục mạ nghiệt ngã gấp bội. Sau khi tôi đã trả lời họ, trả lời một cách ngạo nghễ, thế giới đã đọc sách của tôi. Nhưng khi ấy không ít những thằng ngu, những con tôm mắt mờ vì đố kỵ, hồn đục vì ganh ghét, nhận mình là quốc gia, chụp mũ cộng sản lên đầu tôi. Tôi chiến đấu bằng chữ nghĩa. Chữ nghĩa sừng sững, không thèm chối cãi. Những kẻ chiến đấu bằng mồm dễ chối cãi nhất. Những tên núp xó tối, sủa bậy càng dễ chối cãi. Chúng sẽ cúi mặt. Tôi đâu có chữ để viết. Những tên núp xó tối, sủa bậy đó đây vẫn nhiều. Chúng tiếp tay cộng sản, hạ gục uy tín của những tài năng chống cộng sản. Những thủ đoạn vặt của ngụy quốc gia đã hết hiệu quả. Tôi đã dẫm lên những hèn mọn của chúng. Đi mãi không bao giờ mệt mỏi. Cùng dân tộc tôi chiến đấu cho ngày mai hạnh phúc đoàn tụ, thương yêu, tự do, dân chủ. Chúng ta bắt đầu nhé. Tùy anh. Tôi hỏi anh trả lời. Được. Trả lời thôi. Được. Nguyễn Cao Kỳ gọi anh làm chủ bút báo chí trai của Bộ Tổng Thanh niên Ngụy, đúng không? Không. Thế ai? Đỗ Đức Tiến. Đỗ Đức Tiến là bạn hàn vi của tôi thuở di cư nhà hát Tây Sài Gòn. Năm 1964, cãi nhau với Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Tú, tôi bỏ Bộ Thanh niên. Thời Nguyễn Tấn Hồng làm Tổng trưởng, Đỗ Tiến Đức làm Giám đốc, anh ta mời tôi giữ chức chủ bút tạp chí Chí Trai. Bị một ông nhà văn công cán ủy viên bỏ nhỏ chi đó, Đổng Lý, Trần Đỗ Cung, vua cơm heo, gọi về bộ, trách báo ra chậm và hỏi tôi, có nghiện thuốc phiện không? Tôi nổi giận trả lời, tôi làm việc với Đỗ Đức Tiến và chỉ cần biết Đỗ Đức Tiến. Và tôi trả lại chức chủ bút cho Đỗ Đức Tiến. Từ đó tôi không thèm dính dáng đến nhà nước nữa. Nhà nước động đến tài của tôi, phải chi thật nặng. Tôi lấy tác quyền của Nguyễn Văn Hảo 2 triệu, viết vẩn vơ trong hình ảnh kinh tế Việt Nam, còn đòi trả lại tiền, lấy lại bài xé đi, vì cố vấn Nguyễn Cao Hách ghi nhận xét lên bài của tôi. Tôi lấy tác quyền 2 triệu làm đặc san Cách mạng xanh cho Nguyễn Văn Hảo. Chính Nguyễn Xuân Nghĩa trả trước 1 triệu, vì chưa kịp phát hành Cách mạng xanh thì Ban Mê Thuộc thất thủ. Ngày nông dân bị hủy bỏ, nên Nguyễn Văn Hảo vẫn nợ tôi 1 triệu. Tôi đã trả tác quyền một bản nhạc in báo cho Phạm Duy 50 ngàn. một bài thơ cũ của Hà Huyền Chi 5.000, một bài tạp ghi cũ của ký giả Lô Răng 40.000, vân vân. Thời kỳ này, giá biểu viết phơi ơ tông, nhật báo 1 tháng 15.000. Ông nhà văn công cán ủy viên huyết thống cách mạng tưởng là gì ghê gớm. Cải tạo ở Cà Tum về sớm, ông ta viết một bài vĩ đại trên tạp chí Đứng Dậy của Nguyễn Ngọc Lan, ca ngợi cách mạng tưng bừng. Ông ta sắp sang Mỹ đấy, chắc chắn ông ta sẽ quên Giáng sinh ở Cà Tum. Chúng tôi sẽ hỏi Đỗ Đức Tiến, thì anh cứ hỏi. Minh Vồ khai anh nắm hết tuần báo Con Ong, đúng chứ? Đúng. Anh viết bài ký tên nó, đúng. Nhất định đúng. Văn của anh dễ nhận và Minh Vồ viết lý lịch mình không nổi. Miền Nam có nhiều chủ báo lạ nhỉ? Tự do thật, tự do ngu dốt. Anh hỏi và tôi trả lời. Tôi được bình luận, anh thì không. Anh có đủ quyền hành. Anh thích thi sĩ nào? Hoàng Anh Tuấn. Tại sao? Vì nó làm thơ xong là vứt đi. Anh đã viết trong cuốn Lứa Tuổi Thích Ô Mai, anh không thích thi sĩ cách mạng nào. Tôi chưa đọc. CIA đỡ đầu anh viết cuốn Điệu Du Nước Mắt hả? Không ai đỡ đầu cả. Không có CIA đỡ đầu mà anh dám viết bạo và được xuất bản à? Do Sở Phối Hợp Nghệ Thuật cho phép. Do CIA? Cũng được, tùy anh. Anh nhận tiền của ai viết Bò Sữa Gặm Cỏ Cháy? Của nhà xuất bản Nguyễn Đình Vượng. Anh âm mưu trồng người chống chúng tôi. Cuốn này nguy hiểm nhất, ác độc nhất. Nguy hiểm nhất, ác độc nhất đối với Cộng sản. Bò Sữa Gặm Cỏ Cháy của tôi, thế mà nó bị om ở phủ tổng thống mấy tháng, bị tự ý kiểm duyệt, và chẳng đứa nào của chính phủ Nguyễn Văn Thiệu đọc cả. Tôi nhớ buổi tiếp tân của Nhã Ca ở Trung tâm Văn Bút Việt Nam nói về cuốn Vi ơi bước tới mà Barry Hilton sẽ dịch sang Anh ngữ. Bấy giờ phủ đặc trách văn hóa được trao vào tay nhà khuyến lệ cổ ca Đỗ Văn Rỡ. Linh Mục Thanh Lãng đã nồng nhiệt giới thiệu tôi với ông già Đỗ Văn Rỡ. Ông ta đưa cho tôi tấm danh thiếp, mời tôi ghé phủ của ông ta đàm đạo văn hóa. Tôi bèn hỏi, thế ngài đã đọc cuốn sách nào của tôi chưa? Rất thành thật, nhà văn hóa đáp chưa. Tôi bèn gửi lại nhà văn hóa cái danh thiếp của ông ta. Làm văn hóa mà chỉ biết khuyến lệ cổ ca 5 phần thì hỏng quá. Rốt cuộc, nhà văn vào tù và tôi viết Bò Sữa Gặm Cỏ Cháy cho Cộng sản đọc, để họ kết án tôi nặng nề. Anh yên tâm, Nguyễn Văn Thiệu không đọc đâu. May là nó không đọc á, may là nó coi thường tác dụng mãnh liệt của văn nghệ. Nếu không á, chúng tôi còn phải hy sinh nhiều nữa, gian khổ nhiều nữa. Thằng Thiệu ngu, anh cũng ngu. Anh giai cấp vô sản, lại viết sách dạy ngụy quyền, huấn luyện nhi đồng, thành giai cấp tiểu tư sản. Mọi sự làm việc hoàn toàn mới của chấp pháp số 10 đấy. Nó chửi rủa tôi ngu mà tôi không dám chửi lại nó. Mà ai mà dám chửi lại nó ở địa vị một tù nhân như tôi? Tôi có thể viết, hôm nay, những trang rất hào hùng của người quốc gia trong ngục tù Cộng sản. Ở tiểu thuyết thôi và chỉ xảy ra với bầy sư tử lãng mạn. Cá nhân tôi lặng thinh nghe chúa ngục Cộng sản chửi mình. Không lại nó, đừng chửi mình. Đã khá rồi. Cứ ba hoa nói phét mình chửi lại, mình ăn thua đủ thì không khá. Và mình sẽ xấu hổ nếu mình còn liêm sĩ. Lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh đã thú nhận ở tù, ông bị dắt đi như trâu bò. Tôi đã hân hạnh gặp những người Cộng sản trung kiên bị nhốt tại quân lao Nha Trang. Hồi ông Lê Khánh làm tỉnh trưởng Khánh Hòa, nhân vụ giáo sư Trần Vinh Anh bị một thí sinh tú tài đâm chết. Tôi phải đóng vai ủy viên quân đoàn 2 vào thăm quân lao để phỏng vấn mấy cậu học trò tạm nhốt ở đây. Vậy thì ông ủy viên Rỡm thăm một phòng nhốt Cộng sản. Tù nhân Cộng sản đứng nghiêm răm rắp. Ủy viên Rỡm vẫy tay chào. Anh em ngồi xuống. Cộng sản ngoan ngoãn ngồi. Anh em đang làm gì vậy? Lãnh tụ tù Cộng sản đáp. Thưa, chúng tôi đang học tập chính trị quốc gia ạ. Phải biết sau 30 tháng 4 75, vị lãnh tụ tù này sẽ nói phét đấu tranh trong ngục tù Mỹ ngụy dường nào. Tôi là nhà văn, tôi trung thực. Tôi viết đúng vì có lần, theo sự đổi đời, tôi đã đứng nghiêm trong một nhà giam chào đón một cán bộ trung ương và trưởng phòng của tôi đã nói, thưa, chúng tôi đang học tập cái thế tất thắng của cách mạng ạ. Bạn ơi, Ở tù nào cũng khổ, ở tù cộng sản khổ hơn, dĩ nhiên. Bạn phải nhịn nhục cả những đứa không đáng gì. Theo tôi, biết nhịn những kẻ mạt hạng mới là thái độ anh hùng, thái độ kẻ cả. Bạn đừng hy vọng ở tù cộng sản, bạn được bày tỏ lòng can đảm với Trường Chinh, Phạm Văn Đồng. Ở tù cộng sản chỉ có một cách chết, là chết dưới lỗ chân trâu. Những ai muốn tìm cho mình một cách chết xứng đáng với sự chịu đựng thống khổ đều khước từ cái chết ở lỗ chân trâu. Và muốn thế, người ta phải thẩm thấu triết lý sống chết, phải soi sáng trí tuệ vào oan khiên, phải hiểu tận cùng rằng có một thời im lặng và một thời lên tiếng, phải biết xếp tàn y lại để dành hơi. Chấp pháp số 10 khoái bình luận, hắn chuyên chế bình luận. Thằng này ham chửi rủa. Ai đã gài mìn? Tôi đâu có biết gài mìn. Chính anh gài mìn khúc đường Trung Lương Cai Lậy. Anh bịa đặt, đổ vạ cho cộng sản hại dân lành. Hắn muốn đề cập cuốn Hưng Mập. Anh đầu độc tâm hồn thiếu nhi nông thôn. Tôi nhiều tội quá. Mỗi cuốn sách của tôi là một trọng tội. Tôi có cảm tưởng chấp pháp số 10 bổ sung chấp pháp số 7. Một đứa bắt tôi viết, một đứa bắt tôi nói. Tôi bị chấp pháp số 10 quần thảo 5 ngày về sách, rồi về báo. Hắn chửi tôi kỹ nhất thời gian tôi cộng tác với Nhật Báo Xây Dựng. Những tờ báo có tiếng, nói là những tờ báo chống cộng có trọng lượng. Xây Dựng có hậu thuẫn rõ rệt. Nó đã tạo đoàn kết Thiên Chúa Giáo vụ Đặng Sĩ. Nó đã lãnh đạo vụ đuổi cổ thằng Cao Bốt Lốt. Rồi nó cấu kết với hết Kỳ Loan, lại cấu kết với Thiệu Bình. Tôi không tin Nhật Báo Xây Dựng có trọng lượng ghê gớm thế. Nhưng cá nhân ông chủ nhiệm của nó, Linh Mục Nguyễn Quang Lãm, là người thích bám nhà cầm quyền. Như một số linh mục Bùi Chu Phát Diệm, kẻ khoái làm giàu như ông Trần Đức Huynh, kẻ ham chính trị như ông Hoàng Quỳnh. Ông Lãm mê giật dây thống trị và làm đảo điên thống trị. Bước đầu mon men làm quen nhà cầm quyền của ông Lãm là mấy chai rượu lễ nhờ ông Minh vồ, biếu ông Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Phạm Văn Liễu. Ông Liễu không ưa Cần Lao nhân vị cách mạng đảng, không ưa Cố Đạo. Ông đã cho tôi uống hết. Ông Lãm chống ông Liễu, ông Thi và nhờ vậy rất thân với ông Loan, ông Kỳ. Vụ Mậu Thân 1968, nhà ông Lãm có máy truyền tin do ông Loan cấp để theo dõi báo cáo tình hình. Ông Kỳ, ông Loan thất thế, ông Lãm tìm đường đến ông Thiệu, ông Bình. Bị chê, ông ta chống Thiệu dữ dội. Ông Lãm đã xúi giục hàng giáo phẩm chống ông Phan Huy Quát, ông Bùi Diễm. Ông Lãm đã gài mặc dao vào quốc hội vân vân. Không oanh liệt như Linh Mục Thanh Lãng có quyền chỉ định tổng trưởng. Nhưng ông Lãm đã là con lươn của chính trường Sài Gòn một thuở. 1 tháng 5 1975, ông xuất bản Nhật Báo Xây Dựng hai trang, chửi rỡ Nguyễn Văn Thiệu, lập công với Cộng sản. Bị cấm ngay, cả hai ông Lãng và Lãm đều không bị Cộng sản bắt. Chỉ có bọn đã viết báo Xây Dựng bị nằm tù, bị viết tự khai, bị hạch hỏi về báo của ông Nguyễn Quang Lãm. Báo Xây Dựng trả anh nhiều tiền lắm phải không? Báo Nhà Chùa và báo Nhà Chùa bóc lột nhất nước. Tôi không tin nó bóc lột anh. Tùy anh thôi. Tôi đã từng bỏ Xây Dựng sau một lần tranh đấu lương tháng 13 cho anh em thất bại. Anh đã lĩnh lương tháng 14. Tháng 20, không có nhà văn nào ăn khách mà không biết yêu sách chủ báo. Tôi yêu sách đúng công lao của tôi không để bị bóc lột. Báo nào anh lĩnh lương nhiều nhất? Công Luận. Bao nhiêu mỗi tháng? 200.000, tiền giá năm 1968. Cả công viết hồi ký bố láo cho thằng Đính. Phải. Quay tôi tít con mòng mòng về văn, về báo, hắn hỏi tội tôi viết bình luận ở đài Sài Gòn, giáo dục cảnh sát công lộ thời Phạm Văn Liễu. Bao nhiêu tiền một bài đọc 5 phút? 5.000. Anh viết bao nhiêu bài? 4 bài. Thế tại sao nghỉ? Vì ông Phạm Văn Liễu kêu đắt và vì tôi không chịu ký tên ổi, tên xoài lĩnh tiền. Tại sao? Tôi bán bài đọc trên đài phát thanh, không bán tin tức mật. Liễu cho anh những gì? Cái máy đánh chữ. Trước khi ông ta từ chức. Vụ giao du với Phạm Văn Liễu, Phạm Huy Sảnh, Nguyễn Hoàng Đạt. Tôi không khai mà chấp pháp số 10 biết rõ ngọn ngành. Tôi biết người khác đã khai, cho nên những gì đã trở thành sự kiện bạn đừng hòng giấu giếm công an. Bất cứ công an của chế độ nào, bạn chỉ có thể giấu kỹ tư tưởng và ước mơ của bạn mà thôi. Sau 13 ngày, làm cái chong chóng trước gió chấp pháp số 10, tôi bị bỏ rơi. Hai phận thay đổi vài sinh hoạt ở các phòng giam C1. Hắn bắt tù nhân điểm danh 2 lần một ngày. Có hàng ngàn chuyện xảy ra giữa các tù nhân vì khốn quẫn, vì tù túng, vì dồn nén, vì bệnh hoạn, vì tuyệt vọng. Toàn là những chuyện buồn nhỏ nhặt liệu mà quên. Tù nhân con bà Phước, những người không được thân nhân tiếp tế thực phẩm thuốc men, được phát một bộ quần áo tù may bằng vải xô và một cái hột gà tươi duy nhất. Thế thôi, đã đủ kèn cựa và bóng gió sỉ nhục nhau rồi. Thấm thoát, tôi nằm đề lao gia đình đã 6 tháng. Đầu năm 1977, 2/3 văn nghệ sĩ và ký giả giam nhốt rải rác các phòng 4 khu được tập trung tại khu A học tập 1 tháng để được thả về ăn Tết. Vào thời gian này, tự nhiên, điều tôi mong muốn đã tới. Tôi bị tống vào cát xô khu B không lý do báo trước. Tôi thích được biệt giam. Tôi chán sống chung đụng với tù nhân ô hợp đủ tội trạng. Nhưng hạnh phúc đời tù thật ngắn ngủi với tôi. Được đúng 2 tuần, tôi ra phòng tập thể 5C2. Ở đây tôi gặp Đoàn Kế Tường và Linh Mục Thiên, dòng Chúa Cứu Thế. Ở đây tôi biết đối diện phòng tôi là cát xô nhốt luật sư Vũ Đăng Dung, thủ lãnh luật sư Đoàn Huế. Cạnh luật sư Dung là cát xô nhốt một tử tù vụ đánh cướp nhà băng Quốc Doanh gây sôi nổi ở đại lộ Hàm Nghi. Ở đây tôi biết Võ Long Triều, Nguyễn Ngọc Tân, học tập cải tạo trở về đã bị bắt lại và đang nằm chung với 2 cuốn tự điển Như Phong, Lâm Văn Thế. Nguyễn Ngọc Tân cũng là tự điển Đại Việt, người xứ ủy miền Nam này đã ra Hà Nội làm việc ở căn nhà phố Hàng Bạt, nơi Hồ Chí Minh viết tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945. Người xứ ủy này đã chiến đấu tại chiến khu Nam Ngãi, đã bị lưu đày thời ông Diệm. Tôi ở 5C2 có 4 ngày, được hai phận vĩ đại giáo dục một bài học nhân vụ Linh Mục Phạm Minh Thiện làm lễ trưa Chủ Nhật với đám con chiên, bị ngay con chiên ghẻ tố cáo. Trong tù không có thánh mà cũng chẳng có thần. Thần tượng của các anh là chấp pháp. Nói cho các anh rõ, Chúa Giê-xu nằm tù tôi cũng còng tay tống cổ vào cát xô luôn. Hai phận biểu diễn quyền uy cộng sản. Bạn cần suy nghĩ câu nói của hai phận vĩ đại và bạn sẽ nhận diện những vị anh hùng tù ngục cộng sản thoát ra khỏi ngoại quốc ồn ào. Một trong những vị anh hùng phét lác ấy là Đoàn Văn Toại, người đã làm kiến nghị và lấy chữ ký của hàng trăm tù nhân. 4 ngày ở 5C2 chưa quen hết tù nhân, tôi bị trở lại 1C1. Rồi vừa mới treo xong hành lý, tôi lại được gọi. Vũ Mộng Long, chuẩn bị rời phòng, khẩn trương. Tôi sang 3C2 với Nguyễn Hữu Miên. Ở đây tôi gặp nhóm Trịnh Hùng Dần, Thịnh, Dũng Cận và Mai Viết Dũng vượt biên đường bộ bị bắt tại Quảng Trị. Các bạn trẻ kể tôi nghe những nhà tù dọc quốc lộ số 1. Ở đây tôi gặp người anh kết nghĩa Khai Trí. Ở đây thú vị nhất, tôi gặp Lê Xuyên và Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh. Chức sắc của 3C2 nghiêm chỉnh, đúng ý nội quy. 3C2 không có can phạm hình sự, đa số là can phạm vượt biên. Khu C2 bí hơn C1, tường xây sát khít mái tôn, bít kín lối vào của dưỡng khí. Thời gian này đề lao tiếp nhận thêm can phạm từ các quận gửi tới. Con số tù nhân ở mỗi phòng trên 50, 50 ổ bánh mì trong lò, 50 con cá mòi trong hộp sắt. Tôi được an ủi nhiều nhờ nằm cạnh Lê Xuyên, tác giả Rặng Châm Bầu, đã nằm đề lao Gia Định thời cách mạng Nhân Vị. Anh bị ông Diệm bắt về tội Đại Việt và tuần báo Tự Quyết. Người quốc gia bắt nhốt người quốc gia, cần lao bắt nhốt Đại Việt, bây giờ Cộng sản bắt nhốt hết. Ra tù, cách mạng Nhân Vị Lê Xuyên viết Chú Tư Cầu trên Nhật báo Sài Gòn Mai sau chính biến 1960. Anh nổi tiếng từ đó, và từ đó anh mưu sinh bằng nghề văn, nghề báo, rời bỏ chính trị. Lê Xuyên hiền lành, thành thật, ít nói và nhút nhát, khác hẳn những sôi nổi tình dục trong tiểu thuyết của anh. Văn là người, câu này không đúng với trường hợp của Lê Xuyên. Nó đã chẳng đúng với trường hợp Vũ Trọng Phụng. Nó không đúng với nhiều nhà văn Việt Nam. Lê Xuyên dạy tôi bài học này. Công việc là công việc. Bất cứ công việc nào, ở bất cứ đâu. Một là không thèm làm, khước từ nó đến nơi đến chốn, hoặc là làm việc đến nơi đến chốn. Đừng nghĩ ai giao phó công việc, hãy nghĩ việc làm. Việc nhỏ, việc bị cưỡng bức, làm chu đáo, sẽ làm nổi những việc lớn, những việc tự nguyện. Lê Xuyên đã trung thành với lời anh nói, anh là người thư ký tòa soạn mẫn cán nhất, gương mẫu nhất Việt Nam. Đến sớm, về muộn, bám sát tòa soạn. Anh là người tù biết sống đời tù, thà ngồi bó gối dựa lưng, không nằm ngủ. Trực sinh lau rửa cầu tiêu sạch nhất phòng. Kẻng báo thức sáng, Lê Xuyên dậy rũ chiếu, đợi trực sinh quét bục nằm, rồi anh tắm gội và ngồi bó gối. Lê Xuyên chỉ nằm vào giờ ngủ, dẫu không ai bắt anh ngồi. Anh vẫn thuốc rê bằng giấy báo, hút liên miên. Người tù thản nhiên Lê Xuyên không bao giờ thở dài, không hề nôn nóng ngày thăm nuôi. Nhận quà sớm anh bảo, vợ tôi thắng bài bữa nay. Nhận quà muộn anh bảo, vợ tôi thua bài bữa nay. Luôn luôn chú tư cầu nhận quà vào giờ chót. Nó bắt anh làm việc chưa, anh Lê Xuyên? Nó quên tôi rồi. Tôi kể cho Lê Xuyên nghe chuyện làm việc của tôi, anh lắc đầu. Ông bị sao vàng chiếu kỹ quá. Từ ngày bị bắt, nó chưa gọi tôi lần nào. Tự khai? Chưa. Chụp hình lăn tay. Một lần bên sở, nó bảo tôi viết lý lịch, thế thôi. Lê Xuyên không thắc mắc. Cuối tháng Giêng năm 1977, tôi tạm biệt anh, chuyển phòng. Cuối tháng 9 1981, hay tin tôi được tha, vợ chồng Lê Xuyên đến thăm tôi, hỏi chuyện cũ anh kể. Ngày các ông sang Chí Hòa đó, tôi biết. Sau ngày đó, Hai Nghiêm gọi tôi ra. Nó hỏi tôi, anh viết bao nhiêu cuốn sách? Tôi nói tổng số. Nó dọa tôi, mỗi cuốn sách của anh là 2 năm tù. Anh về suy nghĩ đi. Tôi về. Hôm sau tôi nhận giấy ra trại. Ông thấy ly kỳ chưa? Ly kỳ thật. Nhưng đó là chuyện 1981. Chúng tôi đang ở 3C2, tháng Giêng năm 1977. Người buồn bã đến rã rượi là Nguyễn Viết Khánh, nguyên tổng thư ký Việt Tấn Xã, chuyên viên bình luận thời sự quốc tế. Anh ta đã cai thuốc phiện từ lâu và hút lại từ ngày 1 tháng 5 năm 75 và yêu cô học trò báo chí. Anh dã từ cả phù dung tiên nữ lẫn người tình cuối đời mà vào tù cởi trần mặc xà lõng, ăn cơm hẩm với canh rau muống già nấu với muối. Nguyễn Viết Khánh, người không bao giờ sang được nước Mỹ, vẫn cay cú cái danh sách nhà văn nhà báo xin di tản lập tại USIS Sài Gòn đã lọt vào tay sở công an. Và Hai Nghiêm đã cầm danh sách đó, chỉ mặt từng nhà văn nhà báo mà hắn làm việc mà kết tội tay sai của CIA. Để quên rã rượi, Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh quay phim cho anh em nghe. Nghề này của Hoàng Anh Tuấn. Anh Khánh đọc nhiều chuyện khoa học giả tưởng, anh kể rất hấp dẫn. Với tôi, anh thuật những kỷ niệm, những cuộc tình của anh ở Nhật, ở Sài Gòn. Người sầu não vẫn là Khai Trí, Nguyễn Văn Trương. Anh ta gửi mua cả quầy chuối treo sát tường. Vốn cao lớn và hơi hơi gù, anh ta giống con gấu. Khai Trí dựa lưng vào tường, quầy chuối trên đầu anh. Chân anh duỗi dài, tay anh chống bục nằm. Sức nóng của phòng giam làm chuối mau chín. Và chuối đã lần lượt rụng xuống bụng anh khi anh nhắm mắt. Cái nghĩa của phù ảo được sáng tỏ ở đây. Chuối rụng mà trái sầu vẫn xanh. Vương Khải vào tù, Thạch Sùng vào tù. Thiên hạ còn kèn cựa nhau, còn bước qua xác nhau làm giàu. Chẳng bao giờ nghĩ cái bất ngờ 30 tháng 4 1975 không hứa hẹn chỉ một lần trong đời sống. Người ta đã thả 2/3 nhà văn nhà báo bị bắt trong chiến dịch 2 tháng 4 76 về ăn Tết giải phóng năm thứ hai. Những người còn nằm lại gồm có Doãn Quốc Sĩ, Như Phong, Lê Xuyên, Nguyễn Mạnh Côn, Trịnh Viết Thành, Tô Ngọc, Đằng Giao, Trần Dạ Từ, Nguyễn Hải Chí, Hồ Văn Đồng, Thái Thủy, Mặc Thu, Thanh Thương Hoàng, Mộc Linh, Duyên Anh, Thế Viên, Nguyễn Sĩ Tế, Nguyễn Viết Khánh, Mai Đức Khôi. Cùng với tin vui này, nhóm Trịnh Hùng Dần và Nguyễn Hữu Miên đi lao động cải tạo. Chế độ bắt thêm Hoàng Hải Thủy, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Thụy Long. Thủy có mặt ở Cát Xô khu B, Toàn có mặt ở 4C2, Long bị nhốt ở nơi khác, tôi lại bị tống về 1C1. Bây giờ 1C1 hoàn toàn mới với các tù nhân mới tôi chưa từng ở chung phòng. 1C1 với tôi nhiều duyên nợ. Về 1C1 lần này tôi gặp gỡ nhiều khuôn mặt. Hoàng tử, Cát Xô, Đề Lao là Dương Đức Dũng, trung úy, sĩ quan báo chí quân đoàn 4, khước từ diện học tập cải tạo, thành lập nhóm chống cách mạng với Đoàn Kế Tường, Lương Việt Cương. Có cụ Phan Vô Kỵ, cố vấn, nhóm bị Đỗ Hữu Cảnh, luật sư, bạn thân của Dương Đức Dũng lùa vào với Mai Chí Thọ trọn ổ. Dũng kể cho tôi nghe những cát xô, những kiểu còng anh ta đã chịu đựng. Anh ta biết tôi là bộ trưởng của nội các Đinh Xuân Cầu. Tôi không muốn làm anh ta thất vọng nên im lặng chuyện tôi bị Trương Phiên bịp. Ngoài Dương Đức Dũng là vô số sinh viên, học sinh can tội phản động. Được sống với họ rất thú vị. Tôi chợt nảy mầm mơ ước viết về họ mai này. Những Đặng Cơ Bản, Ngô Tị, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Khánh Long, Hoàng Sơn Trường, Đinh Cường. Tôi nằm cạnh nhà tỷ phú Phạm Quang Khai, với ông cháu không thích ông bác chúa tàu. Có thêm giáo sư Hồi Chánh Phạm Thành Tài và người cộng sản nằm vùng mất phẩm chất Nguyễn Văn Nha ở 1C1. Thời gian này Doãn Quốc Sĩ đã chuyển Cát Xô. Cát Xô số 1, khu C1, nhốt Nguyễn Văn Hưng. Từ Cát Xô 1 đến Cát Xô 7 dành riêng cho can phạm vụ Vinh Sơn. Ali Hùng nằm Cát Xô số 3. Đinh Xuân Cầu bị xích chân còng tay, trụ trì Cát Xô số 8. Tôi ăn Tết Giải Phóng năm thứ 2 tại 1C1. Năm ngoái, các bạn trẻ kể, ngày mùng 1 Đề Lao cho phép tù nhân đi các khu chúc tụng nhau. Các bạn trẻ đã ôm đàn guitar, hát những bản chính huấn, nuôi chí phục hận. Rút kinh nghiệm năm nay, khu nào gặp khu ấy và cấm đàn, cấm hát, cấm chào cờ. Cửa gió Cát Xô mở hết, vệ binh ôm súng canh ở đầu khu. Tù nhân được tự do trò chuyện 10 phút. Tôi đã lợi dụng lúc ồn ào tấp nập, mừng tuổi ông Đinh Xuân Cầu 10 đồng và cho ông ta biết tôi đã gặp mặt Trương Phiên. Ông Cầu xin lỗi tôi. Ông bảo Trương Phiên đã được thả và quả là nó đã bịp nhiều người. Tôi lại có phen đi chống cộng với một anh ngây thơ và một thằng bịp trong hoàng hôn chống cộng. Từ đấy tôi nghi ngờ tất cả những hạng lãnh tụ chống cộng già nua. Ở bất cứ nơi nào họ tá túc trên trái đất, họ nên chấm dứt cái sứ mạng của họ đi. Họ đã trải dài cái sứ mạng mọc rêu của họ ròng rã mấy chục năm, rốt cuộc đất đã ủng và nước đã tù. Họ đầy rẫy mặc cảm thua kém cộng sản và đầy rẫy tội lỗi, tội ác với dân tộc, nên rút vào bóng tối. Cuộc chiến đấu tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản, giải thoát quê hương hôm nay phải là của tuổi trẻ, của sư tử sừng sững, không mảy may tự ti, mặc cảm khi đương đầu kẻ thù, không mảy may tội lỗi với tổ quốc. Phải để mặt trời tuổi trẻ đốt cháy dĩ vãng bệnh hoạn, mở đường tương lai cho dân tộc. Và tuổi trẻ cần phóng lên phía trước, cần nắm chặt vận mệnh đất nước mình. Giờ cáo chung của lãnh tụ già đã điểm hồi 10 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tuổi trẻ không được phép để bị lãnh tụ khốn kiếp lừa gạt niềm tin, bịp bợm thiện chí. Tuổi trẻ phải biết phóng lên bầu trời những tín hiệu chống cộng mới. Năm 1986, năm trước, Giê-xu đã phán: cỏ dại chỉ phá hại mùa màng thì nhổ hết lên mà đốt để có mùa gặt hái tốt. Cỏ dại chính là bọn lãnh tụ già nua chống cộng của nước Việt Nam. Họ không có kinh nghiệm gì cả. Kinh nghiệm của họ là chạy dài, chạy dài, chạy dài từ 1945 đến 1975. Những kẻ chưa một lần thắng không có quyền nói kinh nghiệm thua, nhưng có một thứ kinh nghiệm bịp đã đến lúc tuổi trẻ làm mũ đội lên đầu mình chưa, hay vẫn cứ thích làm guốc cho lãnh tụ cỏ dại. Tôi về phòng nằm dài suy nghĩ về sự xin lỗi của ông Đinh Xuân Cầu. Tôi bỗng khen, tôi có mấy câu thơ hay trong bài thơ dài mà tôi không nhớ hết. Đại ý của bài thơ: thằng bé tôi nhà quê, mong Tết để có nhiều tiền mừng tuổi. Thằng bé mặc quần áo mới lên đình chơi xuân, gặp chiếu bầu, cua tôm cá, nhập cuộc, bị cò mồi dụ vào, cứa của nó. Thằng nhỏ rồi cháy túi, thằng bé lớn lên học đòi làm chính trị, bị cò mồi vét cạn niềm tin. Tôi khen tôi để vỗ về tôi. Tổ quốc mình đó em, anh đi làm lịch sử với bọn cò mồi hèn, thấy thiên đường đổ vỡ, anh còn gì đâu em, anh còn gì cho em. Cái còn gì chỉ là niềm bất mãn chung thân, tạo ra những ngộ nhận, khiến vàng vọt tâm sự, hắt hiu một đời. Các bạn vừa nghe xong phần 17, Thiên Hoàng sẽ gặp lại các bạn trong phần 18.